Đại Nịnh Thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Châm vẫn ở trên người chưa lấy ra, tuy rằng vẫn có chút đau, nhưng so với đau nhức ban đầu như đâm vào đầu quả tim ít nhất Dạ Vị Ưng có thể chịu đựng được. Cả người bị ngâm vào trong nước lại vớt lên toàn thân giống như dính một tầng mồ hôi ẩm ướt. Hư thoát tựa vào tháp thượng tùy ý Lưu Bá Hề lăn qua lăn lại. Lúc này Dạ Vị Ưng cũng không còn khí lực đi thẹn thùng. Theo Lưu Bá Hề cởi quần áo cho hắn ôm vào dược dũng. Khi thân thể tiếp xúc với nhiệt thủy thoáng đau đớn kịch liệt. Dạ Vị Ưng nhịn không được cau mày rên rỉ một tiếng. Lưu Bá Hề vỗ lưng hắn trấn an. Như thế này sẽ không đau. Nhẫn một chút, Ngô, Dạ Vị Ưng vô lực gật đầu. Bây giờ hắn nghĩ muốn chạy cũng chạy không được. Chỉ có thể gắt gao bắt lấy mép thùng gỗ làm cho thân thể dần dần thích ứng với nhiệt thủy. Cũng may Lưu Bá Hề không có lừa hắn. Quả nhiên trong chốc lát cảm giác đau đớn trên đùi đã từ từ giảm bớt. Giữa lúc đó, một cỗ dược hương nhẹ nhàng khoan khoái tràn ngập hơi thở. Tựa hồ có tác dụng tinh não minh thần, lúc trước ý thức hỗn độn không rõ bắt đầu khôi phục thanh tĩnh. Dạ Vị Ưng thật sâu phun ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Lưu Bá Hề đứng bên cạnh cúi đầu hết sức chuyên chú xử lý vết thương trên tay hắn. Thuốc mỡ vẽ loạn ở miệng vết thương có điểm lành lạnh. Lưu Bá Hề thủ pháp lão luyện giúp Dạ Vị Ưng quấn bạch sa bố sạch sẽ. Xoay người tìm một tấm ván gỗ kê phía trên mộc dũng đem tay bị thương Dạ Vị Ưng đặt lên. Mới đi tới Ngọc Hành Sơn một ngày. Sự quan tâm chăm sóc chu đáo của Lưu Bá Hề. Dạ Vị Ưng đã lĩnh hội quá nhiều lần. Tựa như cỗ noãn tuyền xoa dịu đi mỏi mệt trong thể xác và tinh thần không chịu nổi của hắn. Loại thời điểm này, có người cùng bồi thật là tốt. Dạ Vị Ưng nhìn Lưu Bá Hề vội đến vội đi. Tuy rằng đã mệt cực kỳ vẫn mở miệng nói. Bá Hề, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi ở đây ta đại khái không chống đỡ được lâu như vậy. Nam nhân ngâm mình trong thùng gỗ một đầu tóc đen ướt đẫm. Sắc mặt bởi vì đau đớn mà trở nên phá lệ tái nhợt trắng xanh tôn lên mái tóc đen nhánh. Tóc đen tôn lên màu da tái nhợt, cực hạn của trắng và đen làm cho Dạ Vị Ưng cả người bày ra một loại kiên tịnh cùng hư nhược khó có thể miêu tả. Thiếu đi vài phần anh tư dạng dỡ ngày thường, ngược lại nhiều hơn chút mảnh mai yếu ớt mơ hồ không rõ. Làm xong mâu kia lộ vẻ suy yếu nước mắt còn chưa khô hòa cùng ý cười nhợt nhạt mang theo cảm tạ nhìn về phía Lưu Bá Hề. Liền giống như tinh tu giữa trời đêm óng ánh như ngọc. Ngực giống như bị người dùng lực đấm một cái. Lưu Bá Hề đứng dậy rót cho nam nhân chén nước, tránh đi ánh mắt Dạ Vị Ưng. Còn đau không? Ta chưa từng nghĩ sẽ đau như vậy. Uống ngay hai ngụm nước cổ họng thoải mái hơn. Nếu bảo hắn trải qua loại đau đớn này một lần nữa hắn thật rất muốn trực tiếp cho mình một đao. Hiện tại xem ra đã thể nghiệm được tư vị cái gì gọi là sống không bằng chết. Dạ Vị Ưng tự mình trong khổ tìm vui, nổi lên trêu đùa, ta vừa rồi luôn nghĩ, người ta nói nữ nhân sinh con đặc biệt đau, chẳng biết có phải giống kiểu đau của ta không? Lưu Bá Hề bị kiến giải của Dạ Vị Ưng chọc cười. Hắn nhịn không được cười nói. Có lẽ so với nữ nhân sinh con còn đau hơn một chút. Tịch Thiên Lâu đẩy cửa tiến vào nhìn đến bộ dáng hai người nói cười cười. Kim châm kia đau bao nhiêu hắn biết, người có nội công cũng đều chịu đựng không nổi mà ngất đi. Dạ Vị Ưng là người thường lại kiên trì đến như thế. Phân phó Lưu Bá Hề đi ngao dược, bên cạnh Mỹ Nam tử khí chất chắc kiệt ngồi ở thùng gỗ. Cầm khăn mặt thay Dạ Vị Ưng lau đi mồ hôi nóng trên trán. Khen ngợi nói, không tồi, đúng là nam tử hán. Vừa rồi ta còn khóc, sư phụ đừng chê cười ta. Dạ Vị Ưng ngượng ngùng cười. Hai chân ngươi hiện tại mặc dù có chi giác, nhưng nếu muốn giống như trước đây đứng lên thậm chí sôi nổi chạy nhảy còn phải chậm rãi điều dưỡng luyện tập. Tịch Thiên Lâu gật đầu tán thưởng. Hai mắt nhìn Dạ Vị Ưng lại nhiều hơn một tia thâm ý, trải qua đau đớn giống như thoát thai hoán cốt. Sau khi Dạ Vị Ưng được Lưu Bá Hề từ thùng gỗ vớt lên kinh ngạc phát hiện hai chân hắn thật sự có chi giác. Không ngừng nhìn chằm chằm vào ngón chân mình miễn cưỡng năng động. hoàn toàn quên mất bản thân còn đang bọc ở sàng đan bị Lưu Bá Hề ôm vào trong ngực. Bá Hề, ngươi xem, chân của ta có thể động. Ta có cảm giác, mới vừa rồi còn như con cá chết đang hấp hối. Lúc này liền vui vẻ lên. Dạ Vị Ương kéo cổ áo Lưu Bá Hề kinh hô một tiếng. Ngón chân mượt mà sạch sẽ giống như dương chi bạch ngọc thượng hạng vì mùa đông mà trở nên trắng bệch dưới dương quang ấm áp lộ ra bóng loáng oánh. Nhoạn, bộ dáng khẽ động làm cho người ta liên tưởng tới anh Nhi. Trẻ sơ sinh, trăm ngày, vừa ngốc vừa đáng yêu. Chọc người yêu thích, hoàn hảo sau vài hôm. Dạ Vị Ương mỗi ngày chỉ cần ngâm trong dũng dược một lần. Uống nước dược khổ tử, cũng không cần trải qua châm cứu trị liệu đáng sợ nữa. Vẻ mặt khó coi nhất nan kham nhất đều bị Lưu Bá Hề nhìn thấy. Nguyên bản bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người qua mỗi ngày sống chung từ khi nào đã ầm ầm sập xuống. Dạ Vị Ương còn sợ cái gì? Mỗi ngày đều cởi sạch để Lưu Bá Hề ôm đến ôm đi. Chính mình còn bảo đối phương cấp mình đưa bô. Ở trong ngực đối phương khóc đến một phen nước mắt nước mũi. Bây giờ rụt rè cho ai xem. Cuộc sống ở trên núi nhàn nhã lại thích ý. Mỗi buổi sáng thức dậy được Lưu Bá Hề dìu đỡ tập đi. Tuy rằng trên cơ bản đi không đến một hai bước chân hắn đã nhuyễn đến té nhào. Nhưng té vào lồng ngực Lưu Bá Hề cũng không tồi. Không có việc gì sẽ cùng Hoa Sinh rửa đồ ăn. Thời điểm Tịch Thiên Lâu Trần chị còn có thể từ sư phụ nghe được một ít chuyện thú vị trước đây của Hoàng thượng và Lưu Bá Hề. Tỷ như Tịch Thiên Lâu nói cho hắn biết, kỳ thật Hoàng thượng cùng Lưu Bá Hề trên ý nghĩa nào đó là sư huynh đệ. Khi còn bé hai người đi theo Tịch Thiên Lâu tập võ rèn luyện thân thể. Thiên tính hai tử tranh cường hào thắng. Có một lần Tịch Thiên Lâu và Lưu Bá Hề nhặt được tiểu hồ ly lông trắng chân bị thương. Hai người cấp ôm về nhà nuôi, tiểu hồ ly ngày thường bên ngoài tuyết bạch khả ái. Hai tiểu hài tử như thế nào cũng phải tranh tiểu hồ ly về làm bảo bối cho mình. Giành giật một hồi liền đánh nhau, thời điểm chờ bọn họ lấy lại tinh thần thì tiểu hồ ly đã chạy ra cánh cửa biến mất. Lúc sau cũng tìm không thấy, sự kiện này khiến hai người thương tâm suốt một đoạn thời gian. Trước khi bọn họ rời đi Ngọc Hành Sơn còn cùng nhau lên núi tìm kiếm. Mà tiểu hồ ly kia tiêu thất giống như chưa từng xuất hiện. Từ đó về sau Bá Hề cùng Thương Nhi không còn như trước đây. Vì một kiện đồ vật này nọ mà tranh chấp không ngớt nữa. Tịch Thiên Lâu có điểm cảm thán. Nhợt nhạt cười, coi như đã trưởng thành. Thật không ngờ Hoàng thượng cũng có lúc khóc nhè. Có thời điểm yêu mến tiểu động vật. Dạ Vị Ương ngồi trên giường không khỏi cảm khái, nghe Tịch Thiên Lâu kể, có lẽ Tịch Thiên Thương khi còn bé cũng là một hài tử đáng yêu. Như thế nào trưởng thành lại đáng giận như vậy? Quả nhiên Hoàng thượng không phải người, là người thì không phải Hoàng thượng, người ngồi trên Hoàng vị có rất nhiều chuyện không thể do mình làm chủ. Thương Nhi nếu đem ngươi đưa đến chỗ ta, nói vậy ngươi đối với hắn không trọng yếu thì cũng đặc thù. Sự tình của người trong kinh thành ta đã từng nghe nói qua. Bất quá mấy ngày sống chung ở đây ngược lại cảm thấy cùng lời đồn đãi đúng là hai người. Tịch Thiên Lâu giống như trưởng bối lộ ra thiếu dung ôn hòa. Kéo tay Dạ Vị Ương vỗ nhẹ nhẹ, Dạ Vị Ương hơi ngượng ngùng. Hắn biết thanh danh lúc trước của hắn bất hảo, thế nhưng lại rơi đến tai Tịch Thiên Lâu trên núi Thanh Tu. Tránh không khỏi có điểm quá khoa trương. Thông minh của ngươi hòa cùng tính tình cứng cỏi kiên nhẫn. Đối với con đường sau này có lợi rất lớn, nhưng nếu một ngày lâm vào khốn cục khó giải quyết, đừng ngại đến Ngọc Hành Sơn tìm ta. Dạ Vị Ương nhận lời cuống quýt nói cảm ơn. Tạm thời bất luận Tịch Thiên Lâu là sư phụ hay hoàng thúc của tên hỗn đản Tịch Thiên Thương nào đó. Chỉ riêng y thuật cùng học thức Tịch Thiên Lâu cũng đủ nắm giữ danh hào thiên hạ đệ nhất nhân. Một lời hứa của Tịch Thiên Lâu không thể nghi ngờ chính là cho Dạ Vị Ương một cái bảo mệnh phù. Liên tục vài ngày đầu đông nắng giáo trời đã hạ xuống mưa nhỏ. Hoàn hảo trời mưa nhưng không có gió lớn. Lúc này mưa trên núi lạnh đến khủng khiếp. Dạ Vị Ương là bệnh nhân không có nội công co rút trên giường vẫn cảm thấy lạnh. Tịch Thiên Lâu rời đi trong chốc lát, Lưu Bá Hề liền trở về phòng. Chỉ thấy nam tử này tay phải xách tiểu ấm lô, tay trái ôm chặt tấm thảm lông thú thật dày bước nhanh tới. Để ấm lô bên giường, Lưu Bá Hề đem thảm lông thú đắp lên người Dạ Vị Ương. Đây chẳng phải ta đã bỏ lại ở Mã Xa rồi sao? Dạ Vị Ương cảm thấy thảm này nhìn rất quen mắt, tập trung nhìn kỹ hóa ra là đồ hắn đặt trong Mã Xa không có mang theo. Tịch Thiên Lâu không ăn mặn cũng không sát sinh. Lúc trước Dạ Vị Ương không dám mạo hiểm làm Tịch Thiên Lâu nổi giận nên đem thảm lông thú bỏ lại. Bá Hề, ngươi điên rồi à, nếu để sư phụ ngươi nhìn thấy còn không đem chúng ta đá ra ngoài. Mau đem những đồ vật này vứt đi. Lưu Bá Hề sau khi trải hảo thảm bản thân cũng leo lên giường ngồi. Gặp bộ dáng Dạ Vị Ương vẻ mặt khẩn trương lập tức dương khóe miệng. Nhìn ngươi lạnh đến lợi hại, ta phải đi xuống chân núi. Đừng khẩn trương, chuyện này sư phụ đã biết. Nếu sư phụ không đồng ý ta cũng không dám mang lên. Dạ Vị Ương ngắm mưa ngoài phòng đang rơi không dứt, lại thấy trên người Lưu Bá Hề tựa hồ có hàn khí nhàn nhạt. Nhất thời trong lòng ấm áp không nói nên lời, cho dù là kiếp trước cũng không ai đối xử tốt với hắn như vậy a. Hắn vội cúi đầu đưa tay bưng kín hai tay lạnh như băng của Lưu Bá Hề. Cũng muốn cấp đối phương một ít ấm áp. Vị Ương, cách trương.